Vũ Thần Chúa Tể, chương 3512, Sắc Ma, góc truyện audio.com. Tần Trần cười cười, vuốt Tình Tuyết Tư Lam đầu nói, vi sư cũng muốn đi các ngươi Tình Tuyết thế gia nhìn một cái, bất quá vi sư còn có việc nhất định phải rời khỏi, trở về nếu có cơ hội, vi sư sẽ đi các ngươi Tình Tuyết thế gia làm khách. Tần Trần mỉm cười nhìn Tình Tuyết Tư Lam, hắn là thật tâm thích cái này ngây thơ mơ mộng tiểu cô nương, cũng nhận Tình Tuyết Tư Lam tên đồ đệ này. Tình Tuyết Tư Lam thất lạc nhìn Tần Trần, nàng rất nhớ Tần Trần đi gia tộc của nàng, thậm chí lúc này đây xuất hành, nàng gặp phải quá nhiều chuyện, nàng cũng rất muốn đem đây hết thảy nói cho nàng biết tỉ tỉ, để cho tỉ tỉ và Tần Trần nhận thức một chút, hai người bọn họ đều là cường giả, nghĩ đến nhất định sẽ rất có tiếng nói chung. Sư phụ, vậy ngươi dọc theo đường đi chú ý, Tình Tuyết Tư Lam nói. Yên tâm, ta sẽ, Tần Trần cười nói, ta sau này muốn tìm ngươi, nên đi chỗ nào? Tình Tuyết Tư Lam đột nhiên nói, trong hốc mắt rũng động nước mắt. Tần Trần ôn nhu mắt nhìn Tình Tuyết Tư Lam, xoa xoa nàng liếc thích vô hạ mặt, suy nghĩ một chút nói. Đi kiếm trùng đi, tương lai ta có thể sẽ tại kiếm trùng, thế nhưng đến tại chỗ đó, ta hiện tại chính mình cũng không biết. Tần Trần theo trên thân xuất ra mấy cái đan bình, đưa cho Tình Tuyết Tư Lam. Người nói, tỷ tỷ ngươi thụ thương, cần dung thần quả chữa thương, nơi này có ta phối chế một ít chữa thương đan dược, có thể đưa cho ngươi tỷ tỷ, còn nữa, trong này có ta để lại cho ngươi một ít tu luyện đan dược, ngươi phải thật tốt nỗ lực cũng cho ta người sư phụ này mất mặt, lần sau gặp được ngươi, nếu là ngươi tu vi không được tăng trưởng nói, vi sư cũng sẽ không khách khí, sẽ đánh cái mông ngươi a, Tần Trần nghiêm túc nói. Tình Tuyết Tư Lam khí sắc nhảy một cái biến phải ửng đỏ. Sư phụ, Mộng Tuyết tỷ tỷ các nàng đều đây, ngươi. Nàng mặt đỏ bừng, cắn môi, ánh mắt xấu hổ hách nửa ngày nói không ra lời. Không có việc gì, nếu là hắn dám đánh cái mông ngươi, ta cũng sẽ đánh hắn phần mông. U Thiên Tuyết cười nói. Tần Trần xấu hổ cười một tiếng, sau đó hướng về phía Minh Thúc đám người chắp tay một cái, cuối cùng, rời khỏi chiến thuyền, tại Tình Tuyết Tư Lam đám người nhìn theo xuống, trong nháy mắt ẩn vào hư không, biến mất. Đợi đến Tần Trần thân ảnh biến mất, Tình Tuyết Tư Lam trong hốc mắt nước mắt rũng động, cũng không nhịn được nữa, nước mắt thoáng cái hạ xuống đến, ủy khuất không gì sánh được. Bình Thúc, người nói sư phụ hắn tại sao không đi nhà của chúng ta, là không lo lắng phụ thân và lão tổ bọn hắn, phụ thân bọn họ người rất tốt. Tình Tuyết Tư Lam nhào vào Minh Thúc trên thân, ủy khuất khóc ròng nói. Minh Thúc cùng Bình Thúc nhìn Tình Tuyết Tư Lam, biết Tình Tuyết Tư Lam cũng sớm đã quen thuộc người sư phó này, khẽ thở dài một tiếng. Nhị tiểu thư, Trần Thanh huynh đệ có chính hắn chuyện muốn làm, hắn cường giả như vậy, khẳng định bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng không thể làm lỡ nhân gia, người nói có đúng hay không, với lại hắn cũng nói, sau này sẽ đến chúng ta Tình Tuyết thế gia, cùng nhị tiểu thư ngươi tu vi tăng lên, người nghĩ hắn thời điểm cũng có thể đi kiếm trùng tìm được, ngươi nói có phải không? Tình Tuyết Tư Lam gật đầu, hút đỏ chói mũi, ánh mắt đột nhiên biến phải vô cùng kiên quyết, sư phụ, vì gia tộc nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com Chúng ta đi thôi, Trần Thanh huynh trước nói, hắn thay chúng ta giải quyết một ít gia cát thế gia theo ở phía sau người, bất quá hắn lo lắng gia cát thế gia người còn có thể tìm tới, chúng ta được mau chóng về đến gia tộc. Tình Tuyết Minh nói ra, ta đã đem ở đây sự tình đưa tin cho gia tộc, hiện tại gia chủ đám người hẳn là chính mang theo trong tộc cao thủ qua đến, vừa lúc cùng gia chủ bọn họ mau chóng gặp nhau. Tình Tuyết thế gia chiến thuyền thôi động, nhanh chóng rời đi. Hư không vô tận trong, Tần Trần mấy người lại ngồi phi chu, nhanh chóng đi tới kiếm trùng chỗ. Đao vương Mộ Chi Phong chỉ huy phi chu lên đường, mà Tần Trần lại tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, bắt đầu bế quan. Lúc này đây Tần Trần thôn phệ ra các thế gia mấy đại trưởng lão vận mệnh bản nguyên, đối mệnh vận chi thuật có một hoàn toàn mới lý giải, ùng trên người hắn, từng đạo vận mệnh chi quang lập lòe, hắn khép kín hai mắt, linh hồn như là tiến vào mênh mông mệnh vận trường hà trong, hấp thu vận mệnh lực. Trên người hắn có đại đạo phù văn lập lòe cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp thế giới dung hợp vào một chỗ, phát ra ù ù tiếng nổ, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tất cả mọi người đều có một loại đặt mình trong tại vận mệnh chi hải, theo sóng phiêu lưu một dạng ảo giác. Lợi hải, Thanh Khâu Tử Y đứng ở Tần Trần bên cạnh, yên lặng cảm thụ được Tần Trần trên thân cuồn cuộn lực lượng, trong ánh mắt có hoảng sợ vẻ. Tần Trần trên thân vận mệnh đại đạo quá mạnh, lại nàng cái này đỉnh phong thánh chủ đứng ở bên cạnh, đều có một loại muốn đi vào đối phương vận mệnh, mặc cho đối phương thao túng trùng động, đây là đang vận mệnh chi đạo phía trên đạt đến dạng gì bước. Cần biết Tần Trần mới chỉ là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi, căn bản không có làm đến thân dung đại đạo, lại có thể tại một môn quy tắc nắm giữ được trình độ này, này thậm chí đã vượt qua hậu kỳ thánh chủ có khả năng lĩnh ngộ cực hạn. Hừ, tên sắc ma này, chính là háo sắc một điểm, khác phương diện vẫn không thể. Hữu Tô Tiểu Tiểu xuất hiện tại Thanh Khâu Tử Y bên cạnh, bĩu môi nói. Thành Khâu Tử Y cười khổ một tiếng, này Hữu Tô tiểu tiểu gì đều tốt, chính là động một chút là kêu Tần Trần sắc ma. Ta đều nói, lần trước phải không ngươi nghĩ như thế? Ta muốn loại nào, hắn đều xem hết trơn thân thể ngươi, ngươi còn thay hắn nói tốt, ta cho ngươi biết, hắn thu cái kia Tình Tuyết Tư Lam làm đồ đệ, khẳng định cũng là không có lòng tốt, ta nghi ngờ hắn là thèm nhân gia thân thể. Hữu Tô tiểu tiểu kết luận nói, Thành Khâu Tử Y càng thêm không nói gì, hồ nghi nhìn Hữu Tô tiểu tiểu. Ngươi làm sao đối với có đại ý như vậy thấy? Sẽ không phải là, ngươi bị hắn cho cái gì qua chứ? Thành Khâu Tử Y liên tục nhìn Hữu Tô tiểu tiểu, không thể không nói, Hữu Tô tiểu tiểu thoạt nhìn là cái la lị, trên thực tế hết sức có liệu, vóc người nóng bỏng, đủ để câu động trong lòng nam nhân hỏa diễm. Ngươi, nói bậy bạ gì đó? Hữu Tô tiểu tiểu tức giận. Mà lúc này, Tần Trần trên thân vận mệnh chi quang, chỉ một thoáng oanh nhiễu cùng một chỗ, đột nhiên, này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cái, đang cảm thụ đến Tần Trần trên thân vận mệnh khí tức sau, đột nhiên dâng lên, toát ra hào quang óng ánh. Kia vật phẩm phía trên toát ra một cổ cuồn cuộn lực lượng, hóa thành từng đạo phù văn sáng chói, thức giấc trong tu luyện Tần Trần. Góc truyện audio.com Tần Trần ngẩng đầu, liền khiếp sợ thấy càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hư không, huyền phù một cái lệnh bài lúc này dĩ nhiên tại phát quang, tản mát ra kinh người đại đạo khí tức. Đó là, quỷ trận thánh chủ năm đó ở Nam Thiên Giới một cái bí cảnh trong chiếm được lệnh bài. Tần Trần trong nháy mắt phản ứng kịp, trước đây, hắn thu phục quỷ trận thánh chủ, theo quỷ trận thánh chủ trong chữ vật không gian tìm được lệnh bài này, chất liệu để cho Tần Trần cũng không phân biệt ra được đến, hết sức kỳ lạ, có thể lúc này, một cái lệnh bài cùng Tần Trần trên thân vận mệnh khí tức xuất hiện cộng hưởng, bắt đầu phát quang. Xuất hiện biến hóa kinh người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.